Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2246, Thần Hải Cảnh Đỉnh Phong. 6 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai phụ thân còn có này loại chuyện cũ à? Đỗ Tịch sửng sốt một chút, lại hỏi. Vậy ngài lúc trước là như thế nào một loại ý nghĩ? Ta cùng ngươi ý nghĩ một dạng, liều mạng, đều nghĩ muốn gả cho ngươi phụ thân. Đặng Thiến than nhẹ một tiếng, lại nói. Lúc ấy còn không có gì vực ngoại thiên ma, tháng ngày cũng tính thái bình, ngươi ông ngoại là thật chướng mắt phụ thân ngươi, kém chút liền cưỡng ép đem ta gả cho mặt khác một vị công tử, về sau vẫn là ta lấy cái chết bức bách, ngươi ông ngoại mới nới lòng miệng, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó cũng xác thực tội nghiệp. Ta trách oan phụ thân rồi sao? Đỗ Tịch lẩm bẩm nói, ngược lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là phụ thân cùng mẫu thân con gái ruột, chúng ta làm hết thầy. Cũng là vì tốt cho ngươi. Đặng Thiến nói khẽ, khụ khụ, đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, Đỗ Thiên Lâm chậm rãi đi tiến gian phòng, hai tay phụ về sau, thần thái vẫn như cũ uy nghiêm. Phụ thân, ngươi nghe nói không, Thánh Đế Đại Nhân có thể là Tô Thanh cô cô à? Đỗ Tịch vội vàng chạy tới. Đỗ Thiên Lâm nguyên bản còn muốn bảo trì một chút uy nghiêm, nhưng nghe đến lời này về sau. Không khỏi mắt trợn trắng lên. Nhà đầu chết tiệt kia, ta nhìn ngươi đầy trong đầu đều là cái kia Tô Thanh, ngươi còn không bằng đi cùng hắn qua quên đi. Ta muốn đi cùng hắn qua, có thể ngươi không đồng ý à? Đỗ Thiên Lâm. Phụ thân, ta biết ngài phía trước là lo lắng Tịch Nhi an nguy, bất quá bây giờ được rồi. Thánh Đế Đại Nhân chính là Tô Thanh cô cô, càng là hủy diệt nữ hoàng tọa hạ thân truyền đệ tử, có cái tầm quan hệ này tại, trước không nói vực ngoại thiên ma. Còn ai dám động Phượng Hoàng Tông? Chính là phụ thân ngài, đều muốn đối Phượng Hoàng Tông xem trọng một điểm a, Đỗ Tịch lại nói. Ngươi liền biết, lấy tay bắt cá, a, ta thần mộng phái điểm ấy ngạo khí, đều bị ngươi cho lãng phí hết rồi. Đỗ Thiên Lâm trừng mắt, đây vốn chính là sự thật nha, Đỗ Tịch nói thầm lấy. Đỗ Thiên Lâm nhìn nàng một cái, thầm than một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói. Tịch Nhi, ngươi phải hiểu được. Tại tu sĩ này thế giới bên trong, dựa vào bất luận cái gì người đều là vô dụng, chính yếu nhất, vẫn là đến dựa vào chính mình. Như dứt bỏ Thánh Đế Đại Nhân không nói, chỉ dựa vào cái kia Tô Thanh cùng Tô Bát Lưu, làm sao có thể tại đây loạn thế ở trong sống sót. Ngân Hải Tổ Hoàng phía trước từng ra tay qua, nếu không phải Thánh Đế Đại Nhân kịp thời tiến đến, sợ là cái kia Tô Bát Lưu, giờ phút này đã chết không có chỗ chôn. Không có cách nào nha. Ai bảo ta công công có Thánh Đế Đại Nhân như thế cái muội muội đâu. Cái kia Ngân Hải Tổ Hoàng, cuối cùng còn không phải bị buộc tự đoạn hai tay hai chân, vẫn phải bồi lên mấy trăm triệu linh tinh sao? Đỗ Tịch phản bác, nữ hài tử nhà, bảo trì một điểm cẩn thận được hay không? Đỗ Thiên Lâm cả giận nói, ta cũng còn không có đồng ý đâu, người công công cay rắm. Phụ thân, ngươi nói thô tục, Đỗ Tịch chỉ Đỗ Thiên Lâm, ta... Đỗ Thiên Lâm kém chút bị tức chết, khua tay nói. Ngược lại cùng ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng nói không đi vào, ngươi vẫn là cho ta ở lại đây thật tốt tỉnh lại đi. Phụ thân, vậy ngài tốt xấu cũng nói một chút, đến cùng có đồng ý hay không nha? Đỗ Tịch truy vấn, không đồng ý, Đỗ Thiên Lâm vừa đi vừa nói. A, Đỗ Tịch nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái xấu tốt lão già, ta liều mạng với ngươi, Đỗ Thiên Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến Đỗ Thiên Lâm triệt để rời đi về sau, Đỗ Tịch mới vô lực ngồi xuống ghế. Nhà đầu ngốc, ngươi bây giờ ngay thẳng như vậy hỏi hắn, hắn có thể đồng ý sao? Đặng Thiến cười cười, sờ lấy Đỗ Tịch đầu, nói. Nếu là hiện tại trực tiếp đồng ý, cái kia phụ thân ngươi, chẳng phải là liền thật biến thành mắt chó coi thường người khác rồi. Cái kia muốn như thế nào hắn mới sẽ đồng ý, Đỗ Tịch bay lên hy vọng. Đầu tiên chờ chút đã, Đặng Thiến hé miệng nói, ngược lại giờ phút này loại tình huống này, coi như là thật đồng ý, người cũng không có khả năng lập tức xuất giá, đợi thế cục triệt để ổn định về sau, bàn lại chuyện này. Vừa vặn, gấm mượn nhờ trong khoảng thời gian này, khảo nghiệm một thoáng Tô Thanh, như hắn thật thích ngươi, sẽ chờ ngươi. Còn có, dừng lại một lát, Đặng Thiến lại nói, phụ thân ngươi tuy nói đưa ngươi gả cho Tạ Thiên Nhất. Nhưng kỳ thật cũng không phải là chân tâm, phía trước tiên hoàng các từng phái người trước đến cầu thân, nghĩ muốn cùng ngươi thành hôn, có thể là bị phụ thân ngươi cự tuyệt, hết sức rõ ràng, hắn cũng không phải là như lời ngươi nói. Xưa nay không quan tâm cảm thụ của ngươi, ngươi cũng muốn học lấy, lý giải một thoáng hắn. Thật, Đỗ Tịch nhãn tình sáng lên, vậy dạng này nói đến, lão gia hỏa đối ta vẫn là rất tốt mà. Nói nhảm, hắn là phụ thân ngươi, đối ngươi không tốt, còn có thể đối tốt với ai? Đặng Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian chuyển rời, lại là thời gian một năm, trong lúc bất chi bất giác đi qua. Tô Hàn cái kia một đôi bị Ngân Hải Tổ Hoàng chỗ tách ra cánh tay, cũng sớm đã đón, lại triệt để khôi phục. Bên ngoài một năm, thánh tử tu di giới ở trong. Trọn vẹn 1000 năm, bởi vì Tô Hàn đột phá đến lục phẩm thần hải cảnh nguyên nhân, cái kia thánh tử tu di giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa tăng tốc 200 lần. Vương Phúc Tinh tu vi, đã theo linh thể cảnh, đạt đến hư thiên cảnh. Hắn khống chế khu vực an toàn, rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực, không tiếp tục thử qua. Nhưng Tô Hàn biết, ít nhất, cấp 7, cũng chính là thiên đế cảnh trở xuống vực ngoại thiên ma, nên không dám tùy ý xông loạn. Hiền viên không đám người, dựa vào huyết tinh, thể xác tu vi dùng điên cuồng tư thái tăng trưởng. Thẳng đến bây giờ, chiến tộc thất đại thần vương, đã toàn bộ đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong. Chiến lực chân chính, có thể chiến nhị phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Trừ bọn họ bên ngoài, toàn bộ chiến tộc thực lực, cũng là tốc độ cao tăng lên. Bọn hắn hôm nay, là Phượng Hoàng Tông bên trong, mạnh nhất một thanh đao nhọn. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn đóng chặt hai con ngươi, tại thời khắc này, chậm rãi mở ra. Mở ra nháy mắt, có kinh người hào quang bộc phát ra. Càng có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, từ nhường trên thân phun trào tản ra, hóa thành gió lốc, bao phủ sơn cốc. Thất phẩm, thần hải cảnh, lẩm bẩm tự nói âm thanh, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. 1000 năm thời gian, tăng thêm trọn vẹn 30 vạn ức linh tinh, cuối cùng nhường tu vi của hắn, mạnh mẽ đạt đến thất phẩm thần hải cảnh. Bằng vào ta thời khắc này tu vi, nếu là cùng cái kia nhị phẩm hợp thể cảnh thể xác tu vi dung hợp, tuy nói không thể đi đến hoàn mỹ khế hợp, nhưng chiến lực. Nhưng cũng có thể, ở vào đạo tôn cảnh phía dưới vô địch. Thậm chí, như uống xong liệt tửu, liền cái kia nhất phẩm đạo tôn cảnh, ta đều có thể một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm mắt lấp lánh bên trong, Tô Hàn khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười. Như tu vi viễu đạo, đi đến nhị phẩm hợp thể cảnh ngày đó, cùng thể xác tu vi triệt để hoàn mỹ dung hợp. Ta tổng hợp chiến lực, lại đem đạt được đáng sợ tăng lên. Làm nhất tông chi chủ, Tô Hàn thời khắc này tổng hợp chiến lực, cũng là bị hiên viên không đám người áp chế. Này với hắn mà nói, thật chính là một chuyện rất mất mặt. Bất quá, có thánh tử tu di giới tồn tại, lại thêm giờ phút này Phượng Hoàng Tông bên trong, cái kia có thể xưng số lượng khổng lồ linh tinh. Tô Hàn dùng long kỵ đế thuật tới thôn phệ, siêu việt hiên viên không đám người. Đảo cũng không phải là việc khó gì. Tiếp đó, mong đợi nhất chính là hợp thể cảnh a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Thần hải cảnh đột phá hợp thể cảnh, vậy sẽ là chất bay qua. PS, này có 6C thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương